Lúc trên đường đi tới đã xem qua tài liệu mà lão Tần chuyển tới tay. Trong phút chốc, ánh đèn trong phòng tối đi. Ông mời Tiểu Chu chậm rãi lấy vụ án 3 năm trước của Lý Lệ Vi, Vương Vi ở thành phố B năm nay. Hiện trường ném thi thể của mấy người Uông Thiến Thiến và Đinh Tịnh ở thành phố S ra. Mấy vụ án này có vài điểm giống nhau, Giang Thành Ngực giải thích, nhưng lại có chỗ hơi không giống. Cân nhắc độ khó của vụ án, cấp trên tạm thời xếp mấy vụ này thành vụ án liên hoàn. Lúc một bộ ảnh trong đó được phóng đại lên, vụ chính nhìn chằm chằm mấy giây, hưng phấn gật đầu. Rất thú vị, người này sẽ nhanh chóng phát triển loại hình tội phạm, hơn nữa còn có thực lực về kinh tế nhất định. Nếu không nhanh chóng tìm ra hắn, chắc chắn hắn sẽ còn gây ra nhiều vụ án hơn. Đội trưởng Giang, các vị đồng sự, đầu tiên chúng ta sẽ nói đến hoàn cảnh kích thích tội phạm. Chương 39. Từ tài liệu đội trưởng Giang chuyển qua cho tôi xem, thì ngày 8 tháng 7 năm nay, Vương Vi thành phố B bị sát hại và Uông Thiến Thiến bị sát hại vào ngày 28 tháng 11 khi còn sống đều từng truy cập trang web Đông Chí, mà Đinh Tịnh bị sát hại vào ngày 3 tháng 12 lại còn là người 8 năm trước tạo ra trang web. Vụ chính đang nói, đột nhiên đứng dậy đi tới trước bảng thông báo, mở chiếc đèn led bé bé lên, dùng bút ký hiệu màu đen viết lên chính giữa tấm bảng trắng hai chữ Đông Chí. Đúng, lão Tần nói tiếp, trang web này sau khi được lập nên thì chưa bảo vệ và nâng cấp kỹ thuật, tồn tại lỗ hổng bảo mật rất lớn. Hacker đã chi rất nhiều tiền để mua thiết bị hack bên nước X. Mỗi năm trang web đều phải trả phí, vả lại tháng 9 là lần cuối cùng cập nhật cơ sở dữ liệu của trang web. Sau đó cũng chưa có dấu vết bị xâm nhập gì. Hung thủ xảo quyệt như thế, không thể nghi ngờ là làm tăng độ khó cho việc điều tra của chúng ta. Rất tốt, Vũ Chính hưng phấn xoa xoa hai tay. Trong danh sách 4 người bị hại, chỉ có Lý Lệ Vi bị giết vào 22 tháng 11 năm 2014, bởi vì lúc ấy cảnh sát điều tra không ra được dấu vết của trang web, cho nên không thể chứng thực được người bị hại có truy cập vào trang web đó không. Ông viết tên Đinh Tịnh, Uông Thiến Thiến, Lý Lệ Vi lên, dùng 4 đường vẽ thẳng kết nối với Đồng Chí ở giữa, sau đó lại đặt một dấu chấm hỏi đằng sau tên của Lý Lệ Vi. Giang Thành Ngật bảo Tiểu Chu mang một phần tài liệu tới đưa cho Vũ Chính. Anh khẽ nói, tối qua đã tìm được tài liệu của Lý Lệ Vi trong cơ sở dữ liệu của trang web rồi, nhưng buổi sáng chưa kịp gửi cho tiến sĩ Dụ. Nói cách khác, Lý Lệ Vi cũng đã từng đăng nhập vào trang web. Vũ Chính nhận tài liệu, thấy mấy cái tên bên trong, ngoại trừ Lý Lệ Vi, còn tạm thời tăng thêm một cái tên Đặng Mạn nữa. Ông thu hồi tầm mắt, giơ tay xóa dấu chấm hỏi đằng sau tên Lý Lệ Vi, nói tiếp. Trong ghi chép đội trưởng Giang đưa tôi, có một đầu mối vô cùng quan trọng, do đồng nghiệp của Uông Thiến Thiến cung cấp, tên là Lý Phân Nguyên. Giang Thành Ngật gật đầu, đặt tài liệu lên trên bàn. Ngày đó Lục Yên làm ca tối, trong lúc vô tình nghe được hai đồng nghiệp tán gẫu về chuyện của Uông Thiến Thiến. Bởi vì là chuyện liên quan đến Uông Thiến Thiến, Lục Yên muốn trợ giúp điều tra, nên lúc tan làm liền nói với anh chuyện này. Anh bảo Tiểu Chu chạy đi điều tra một chuyến, đi đến bệnh viện Phụ Nhất tìm Lý Vân Nguyên hỏi thăm. Dụ Chính thể hiện trí nhớ kinh người của mình. Tôi nhớ vị y tá tên Lý Vân Nguyên này nói, sở dĩ Uông Thiến Thiến biết trang web này là bởi vì gặp được người bạn học tên Vương Vi ở thành phố B. Chắc là Vương Vi đã nói với Uông Thiến Thiến cái gì đó, nên Uông Thiến Thiến mới cực kỳ tin tưởng trang web cầu nguyện này. Sau đó trong danh sách cuộc gọi của Uông Thiến Thiến cũng tìm được ghi chép cô ấy gọi cho Vương Vi ở thành phố B 3 lần. Trùng hợp là không lâu sau thì Vương Vi bị sát hại, 4 tháng sau là đến lượt của Uông Thiến Thiến. Ông đặt bút xuống, xoay người nhìn Giang Thành Ngực. Có điều,